Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, trở về đệ tam chiến khu, thất bại, dĩ nhiên lại thất bại, một đám rác rưởi, Côn Kinh tên rác rưởi này, viễn cổ Phật miếu tràn ngập ra một trận căm giận ngút trời. Âm trầm sương mù bên trong có một cái dữ tợn mắt dọc. Bạo phát dài ngàn vạn đạo tia chớp màu đen. Côn Lê không gì sánh được sự phẫn nộ. Cả người lửa giận ngập trời. Sương mù bên trong thậm chí bạo phát ngập trời hỗn độn lôi kiếp. Mỗi một tia khí thế đều làm người run. Giống như phải diệt thế bình thường. Màu máu sinh linh run rẩy. Côn Lê chính là đế tộc ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Hỗn độn lôi điện thiên tài siêu cấp, lửa giận của hắn màu máu sinh linh không chịu nổi, cảm giác toàn thể cũng bị xé ra, Côn Lê cũng không nghĩ tới sẽ thất bại. Đây chính là đế tộc pháp chỉ, nếu không là Côn Lê phụng mệnh trấn thủ viễn cổ thần miếu, sợ là sẽ phải tao ngộ phạt nặng, rốt cuộc Côn Lê không cách nào rời đi nơi này. Côn tộc lửa giận cũng sẽ không lan đến gần Côn Lê. Lần này phiền phức hơi lớn. Bởi vì căn cứ tin tức truyền đến. Đạo lăng rất khả năng ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Chủ nhân, bây giờ nên làm gì? Màu máu sinh linh run giọng nói. Đã không có đạo lăng tung tích. Hơn nữa hắn trải qua chuyện lần này vô cùng có khả năng cảnh giác. Lại muốn tóm lấy hắn liền phiền phức. Rác rưởi, lại đi tìm, không bắt được hắn, lần sau ngươi liền đi trực tiếp tự sát tạ tội. Côn Lê lửa giận hừng hực, hắn căn bản không thoát thân được, bằng không làm sao có khả năng làm lỡ thời gian dài như vậy. Hừ, đạo lăng há có thể là tốt như vậy giết. Cổ Thái nghe được Côn Lê lửa giận, tâm lý một trận cười nhạt. Bao nhiêu lần đại kiếp nạn đều đi tới, điểm ấy không tính là gì. Cổ Thái thở vào nhẹ nhõm, nội tâm càng ngày càng lo lắng. Hắn cảm giác cái này Phật giới liên quan đến trọng đại. Một vị ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp tự mình trấn thủ, rất khó liên lụy đến đại sự gì. Ta còn có thời gian, dựa theo chúng ta những người này phá giải tốc độ. Tính toán ít nhất còn muốn 3 năm, còn có thời gian 3 năm. Cổ Thái một lần nữa bình tĩnh, không tìm hiểu ra đến kinh Phật chính là cái chết. Hiện ở đây không ít người đều đang đợi, hy vọng đệ tam chiến khu có thể chú ý tới nơi này. Thần ba chiến trường mênh mông vô bờ, nguy cơ trùng trùng, một cái tình huống đi tới chiến trường nơi sâu xa. Trên căn bản đều ở mấy người liên hợp lại cùng nhau mới dám vào nơi này. Hiện tại đạo lăng một thân một mình, quang trở lại đều là một chuyện vô cùng khó khăn. May là hắn vượt qua gần nửa ngày, gặp phải một ít nhân tộc liên minh cường giả. Cuối cùng cũng coi như có thể quyết định đường quay lại để tam chiến khu. Đạo lăng cũng cảm giác vận khí không tệ. Vượt qua không gian 4 sau 5 ngày, hắn mau tới đến thần ma chiến trường ngoại vi, vừa vặn gặp phải một cái đi ngang qua chiến thuyền đem hắn mang tới đệ tam chiến khu. Bây giờ cách siêu cấp nhiệm vụ thời gian đã rất có hạn, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ha ha, đạo lăng huynh đệ, đệ tam chiến khu đã đến, ngươi nên bận bịu cái gì bận bịu cái gì. Rảnh rỗi ta tìm ngươi uống rượu. Đệ tam chiến khu ngừng chiến thuyền khu vực. Một cái mặt thô khẩu hán tử phóng khoáng cười. Hơn nữa còn là một vị vạn phu trưởng. Ở bên trong chiến trường cũng là ngang dọc một phương cường giả. Thiết Vân lão ca, lần này nếu không là ngươi tiện đường đem ta lắc trở về, ta phỏng chừng còn có 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Đạo lăng cười nói. Là ta mời ngươi uống rượu mới đúng. Ha ha. Hai anh em chúng ta liền không cần khách khí. Thiết Vân nhếch miệng nở nụ cười. Đúng rồi. huynh đệ ngươi thân thể tu hành cao cường như vậy, tương lai thành tựu tuyệt vời. Này khu vực nguy hiểm vẫn là ít đi tuyệt vời. Quá hung hiểm ân y Thiết Vân ở chiến thuyền bên trong cùng Đạo Lăng khoa tay quá. Hắn đối với Đạo Lăng thân thể tu hành tôn sùng không gì sánh được. Bất quá Đạo Lăng tu hành vẫn là quá thấp. Bằng không Thiết Vân đều đem hắn mời được chính mình trong tiểu đội. Ta sẽ chú ý, lão ca ngài có việc thì đi giải quyết trước đi. Ta cũng phải xử lý một ít chuyện. Đạo Lăng lại cười nói. Cái này Thiết Vân chính là nhân tộc liên minh vương tộc người. Thiết tộc ở nhân tộc liên minh cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tộc này tộc chủ chính là một vị nhất phẩm quân hầu. Hảo, vậy ta đi trước một bước. Thiết Vân gật gật đầu. Mang theo hắn tiểu đội người hướng về đệ tam chiến khu bên trong đi đến. Cùng Đạo Lăng mỗi người đi một ngả. Đạo Lăng nhìn theo Thiết Vân rời đi, nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, lông mày của hắn vẩy một cái, chậm rãi đi tới một người trẻ tuổi trước mặt, nói rằng, Đinh Kỳ Tài, đừng quên chúng ta còn có một món nợ không có thanh toán. Ngươi chậm rãi chờ. Đinh Kỳ Tài sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Đạo Lăng còn sống sót. Thậm chí không nghĩ tới hắn lại vận sắc phong thiên phu trưởng. Hừ, Đạo Lăng ngươi đừng tưởng rằng lại Long Kinh Vân Vi Sư. Liền dám ở đệ tam chiến khu bất chấp vương pháp. Đinh Kỳ Tài âm lãnh nở nụ cười. Ngươi còn biết bất chấp vương pháp mấy chữ này. Đạo Lăng phản phùng nở nụ cười. Chúc ngươi nhiều may mắn. Ta xem ngươi còn có thể sống mấy ngày. Ngươi có ý gì? Đinh Kỳ Tài tức giận. Đây là uy hiếp trắng trợn a. Để hắn không gì sánh được tức giận. Cái này Đạo Lăng quả thực là chán sống. Dĩ nhiên hỏi hắn còn có thể sống mấy ngày. Kỳ Tài, cái tên này đang đe dọa ngươi. Không cần để ở trong lòng. Hắn tuy rằng lại Long Kinh Vân Vi Sư. Nhưng là ở Long Viện địa vị cũng không cao. Đinh Mặc sắc mặt tâm trầm, kiên quyết không nghĩ tới trước đây ở thập giới gặp phải thổ dân, hiện tại đều là thiên phu trưởng. Hắn vừa mới đến thần ba chiến trường thời gian bao lâu, dĩ nhiên tích góp 10 triệu chiến công. Ta sẽ sợ hắn à? Đinh Kỳ Tài hừ một tiếng, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta. Lần thứ hai cũng không có như vậy gặp may mắn, chính sự quan trọng. Đừng nghĩ trước hắn, Đinh Mặc không nhịn được nhắc nhở Đinh Kỳ Tài một câu. Hiện tại bọn họ tính toán việc phi thường trọng đại, cũng không thể ở cái này mấu chốt trên xuất hiện cái gì bất ngờ. Đạo Lăng ở nơi cực xa đứng, hắn sờ sờ cằm, ánh mắt nhìn Đinh Kỳ Tài mấy người này. Tiểu Hắc Long ngồi xổm ở Đạo Lăng bên người. Đạo Lăng dò xét một hồi, cau mày nói rằng, tức nhưỡng, quá không đúng. Các ngươi xem Đinh gia những người này, thực lực cũng không phải đặc biệt cao cường. Bọn họ làm sao sẽ cùng Côn Kinh dắt dính líu quan hệ? Là có gì đó không đúng, tức nhưỡng cũng phi thường quái lạ. Tiểu Hắc Long dĩ nhiên ở Đinh Kỳ Tài trên người nghe thấy được Côn Kinh mùi. Cái này Đinh Kỳ Tài có tư cách gì cùng Côn Kinh giao thủ? Căn cứ Tiểu Hắc Long miêu tả, loại mùi này rất nhạt, đều sắp tản đi. Hiện tại Côn Kinh nhưng là đã chết rồi. Đinh Kỳ Tài đến cùng là lúc nào cùng Côn Kinh tiếp xúc? Tiểu Hắc Long, ngươi theo dõi hắn. Cái tên này nếu là rời đi thần ma chiến trường, liền lập tức thông báo ta. Đạo Lăng cảm giác trong này khả năng có việc. Hắn cũng nói không chừng là chuyện gì. Rốt cuộc cùng Côn Kinh có quan hệ không phải cái gì việc nhỏ. Côn Kinh dù sao cũng là đế tộc hậu nhân. Cái này Đinh Kỳ Tài đến cùng ở làm cái gì? Đạo Lăng hiếu kỳ vô cùng. Tiểu Hắc Long gật gật đầu, nó ở khu vực này đi dạo đứng dậy, để nó giám thị người thực sự là quá ung dung, không hề áp lực. Tiểu Hắc Long tìm địa phương nằm xuống tắm nắng, một bên nhìn chăm chú chết cái này Đinh Kỳ Tài. Đạo Lăng lại là đi tới chiến công bi một chuyến, lần này cố nhiên nguy hiểm tầng tầng, thế nhưng thu hoạch cũng vô cùng lớn lao, vượt xa 8 tháng chém giết. Quang đỉnh cấp chí bảo Đạo Lăng liền thu hoạch 6 cái. Hơn nữa chủ yếu là côn kinh đỉnh cấp chí bảo không phải chuyện nhỏ. Giá trị phi thường trọng đại. Những này cũng coi như hắn thu hoạch các loại ma tộc bảo vật cũng rất nhiều. Đem những bảo vật này đều giao cho chiến công bi, hắn phỏng chừng có thể đổi đến không thấp hơn 5-6 vạn bảo vật điểm. Thậm chí sẽ càng nhiều. Hơn nữa côn kinh trong hư không túi còn có một tôn nửa bước đại năng cấp độ chiến thuyền. Tòa này chiến thuyền giá trị rất cao, so với bình thường đỉnh cấp chí bảo còn muốn quý trọng. Quý trọng nhất hẳn là Hoàng Anna không gian chiến thuyền chứ. Đạo Lăng trong mắt có một tia ánh sáng lạnh. Không gian chiến thuyền tuy rằng phá nát, nhưng là giá trị cũng rất lớn. Có thể bắt được trong cửa hàng hối đoái thành thần tinh. Chiến công bi đệ nhị bảo khố. Chỉ có thể dùng ma tộc chi vật giao dịch được bảo vật điểm. Gốc rễ của hắn liền không được. Muốn hối đoái một tôn chiến thuyền, nhất định phải mạnh mẽ chiến thuyền. Ta còn muốn hối đoái một khẩu phá giới binh. Lẽ ra có thể đổi đến một tôn cao đẳng phá giới binh. Phá giới binh cực kỳ quý giá, so với đỉnh cấp chí bảo còn muốn quý trọng. Này đều là bảo mệnh chí bảo. Cao đẳng phá giới binh đủ để cắt ra sắp tới 3-4 triệu dặm không gian. Đỉnh cấp Đạo Lăng không dám nghĩ. Đồ chơi này liền là bị đại năng truy sát, cũng có thể dựa dẫm đỉnh cấp phá giới binh chạy thoát. Bất quá giá trị quá quý trọng, người bình thường căn bản mua không nổi. Đạo Lăng, ngươi này hơn 2 tháng chạy nơi nào lêu lổng đi tới. Ngay ở Đạo Lăng hướng về chiến công bi hành lúc đi, một vị trên người mặc màu xanh da trời chiến giáp nữ tử đi tới. Thu quân quân trước sau như một phong hoa tuyệt đại. Của nàng mắt sáng như sao nhìn Đạo Lăng. Âm thanh nghe tới lanh lảnh. Đạo Lăng liếc mắt một cái Thu quân quân. Nói rằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này tuần tra? Siêu cấp nhiệm vụ không phải sắp kết thúc. Làm sao không đi kiếm lấy chiến công? Hừ. Cô nãi nãi không muốn a. Thu quân quân đáy mắt có một tia sát khí, nói rằng, ta mới vừa bị nhận mệnh phó tướng quân, nhưng là đệ tam chiến khu hai vị phó tướng quân, nhưng là phải luôn phiên trị thủ, này phó tướng quân xem ra còn không phải bạch làm ra. Đạo Lăng bĩu môi, hắn phỏng chừng hiện tại Thu quân quân đều có chút hối hận rồi. Thậm chí Đạo Lăng chú ý tới Thu quân quân phía sau có không ít người ở chỉ trỏ trỏ. Hắn cũng không cái gì kỳ quái. Lấy Thu quân quân mê chết người không đền mạng dung nhan, không đưa tới người vây xem hắn liền kỳ quái. Mau nhìn, thánh tử trở về. Khoảng thời gian này thánh tử gần như điên cuồng săn giết ma tộc cường giả. Hắn chiến công đều nhanh 45 triệu. Bốn phía nghị luận sôi nổi, nhìn thấy một cái khí tức khủng bố cái bóng từ chiến trường đi tới đệ tam chiến khu căn cứ. Toàn thân lộ ra không có dễ vũ trụ lực lượng, giống như một phương vũ trụ ở vận chuyển, kinh sợ lòng người. 45 triệu, Đạo Lăng hoảng sợ, hắn tự hỏi hiện tại chiến công cùng thánh tử so ra chênh lệch không nhỏ. Hừ, bị kích thích bạch. Phỏng chừng hắn bắt 10 vị trí đầu hẳn là không quá to lớn độ khó. Thậm chí đệ tam chiến khu đệ nhất đã ngồi vững vàng. Thu quân quân hừ một tiếng. Bởi vì Đạo Lăng tình báo thánh tử căn bản không có ngồi trên phó tướng quân đại vị. Trong lúc nhất thời chịu không nhỏ kích thích. Hết chương.